Quyển 5, Mao Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 4474, Bi thảm nữ hài, 8. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có người nào cùng nàng nói, hiện tại qua thời gian, là không bình thường. Phụ mẫu thái độ đối với nàng, cũng là không bình thường. Không phải nàng không phản kháng, mà là nàng căn bản chính là quen thuộc dạng này thời gian. Cái này gọi tập mãi thành thói quen. Nàng không phải không biết, phụ mẫu càng thích đệ đệ muội muội, nhưng kiểu gì cũng sẽ cảm thấy là chính mình làm không tốt. Lại tăng thêm phụ mẫu tẩy não, nói nàng là tỷ tỷ, nhất định muốn đối đệ đệ muội muội tốt. Ngồi ở chỗ này làm gì ngẩn ra, không thấy được khách nhân đến sao? Tranh thủ thời gian chào hỏi đi, tuy nói không phải ăn cơm giờ cao điểm, ngẫu nhiên còn là có một hai cái khách nhân quay lại. Đường quả bị Lý Hiểu Hồng lớn giọng bừng tỉnh, ngẩng đầu liền nhìn thấy đi tới khách nhân. Nàng tạm thời không có tính toán cùng Lý Hiểu Hồng trở mặt, dựa theo nguyên chủ nhân thiết, đi qua hỏi khách nhân cần ăn cái gì, đến ăn mì sợi người, sẽ không quá để ý phục vụ viên thái độ, bọn họ đều là tới vội vàng, đi đến cũng vội vàng. Tùy ý nói chính mình muốn ăn, đường quả liền đem lời nói truyền lời, đường thế nguyên rất nhanh là một phần nhỏ mặt, lại để cho nàng bưng ra. Đã có khách nhân, cái kia nàng liền không thể ngồi, chỉ có thể đứng ở một bên. Lý Hiểu Hồng còn là tại quầy thu ngân vị trí, nàng cúi đầu, nhìn chằm chằm điện thoại, tại nhìn phim truyền hình. Đường quả nghiêng mắt nhìn, là một bộ cung đấu kịch, còn là ngoại phóng đến, âm thanh có chút lớn. Bên trong đường Thế Nguyên, cũng ngồi tại trên băng ghế nhỏ, đang chơi trò chơi. Mà nàng, không có điện thoại, cũng không có cái gì điện thoại muốn đánh, không có người tìm nàng. Hai phu phụ mượn cớ cũng là, nàng cũng không có cái gì liên hệ người. Không cần đến điện thoại. Thế nhưng, đường Đào cùng đường Lộ Lộ đều có điện thoại. Nguyên chủ đã bị bọn họ tẩy não đến chết lặng, sẽ không đi suy nghĩ vì cái gì nàng không có. Mãi cho đến đường Lộ Lộ điện thoại đào thải cho nàng, đây cũng là hai phu phụ vì để cho nàng càng nghe lời. Nhưng lại không biết, bộ điện thoại di động này cải biến nguyên chủ nhân sinh quan, cũng học xong vì chính mình tranh thủ không giống sinh hoạt. Thế nhưng là nàng cuối cùng vẫn là bị hai cái lạnh lùng gia đình đè sập. Chờ khách người vừa đi, đường quả cầm chén đũa thu vào về phía sau, nàng đi đến Lý Hiểu Hồng bên người. Nàng không nói gì, Lý Hiểu Hồng nhưng cảm giác được không thích hợp, vô ý thức ngẩng đầu, lại vỗ vỗ trong ngực. Người nhà đầu này, muốn hù chết người A, làm gì, mụ, ta 17, sang năm liền 18. Lý Hiểu Hồng ngẩn người, làm sao, muốn gả người. Hiện tại muốn 20 tuổi mới có thể kết hôn lĩnh chứng, chờ tuổi tác đến, bàn lại những này, thật là một cái lưu không được nha đầu. Lý Hiểu Hồng cũng không hy vọng, đem đường quả thật sớm gả đi. Nàng nếu là gả đi, cái kia trong tiểu điếm liền không có miễn phí sức lao động. Mời một cái nhân viên, phải tốn chí ít 3.000 khối đây, không những phải bỏ tiền, còn không có đường quả dễ dùng. Nàng phía trước nghe bên cạnh quần áo chủ tiệm nói, phía trước mời một cái nhân viên. Cùng cái tiểu công chúa, chửi không được, nói không chừng, còn lười muốn chết. Kết quả đây, liền nói hai câu lời nói nặng, ngày thứ hai người liền không đến, thông báo đều không có một tiếng, khó quản lý vô cùng. Lý Hiểu Hồng cho rằng đường quả muốn gả người, đủ loại khuyên bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đường quả chờ nàng nói miệng đắng lưỡi khô, mới mở miệng. Ta không phải muốn nói đối tượng, không phải tìm người yêu, đó là cái gì? Đột nhiên nói những này không giải thích được, rảnh rỗi đến bị khùng sao. Ta nghe nói, hiện tại học đại học kỳ thật có học bổng, lại không tốt cũng có thể xin vay. Đường quả nói, nàng không có tính toán lại vào sân trường, chỉ là như vậy nói đến lừa dối Lý Hiểu Hồng. Quả nhiên thấy Lý Hiểu Hồng sắc mặt hơi đổi một chút, nàng tiếp tục nói. Ta muốn đi học tiếp tục, nghe nói đọc đại học, chí ít đều là cái ngồi phòng làm việc. Cách chương.